Số 13 phố Minh Khơ, chương 104, nhân viên mới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà thờ phố Mendes đưa một cái hộp gỗ cho một người đàn ông mặc áo gió màu đen đứng trước mặt hắn. Người đàn ông mở hộp và liếc nhìn đồng xu được niêm phong bằng thủy tinh bên trong. Thẩm phán quan đại nhân, đây là hàng nhái của Vạn Ác Chi Nguyên sao? Đúng vậy, ta biết rồi, ta sẽ đưa nó đến phòng quản lý đại khu. Người đàn ông đóng hộp gỗ lại, đồng thời dán một con dấu lên đó, trên đó viết: Vạn Ác Chi Nguyên, mô phỏng, không thể tiếp cận. Đúng rồi, về lệnh khám xét 2 tháng trước của đại khu. Dis liếc nhìn hắn ta và trả lời: Lệnh khám xét đã được trả lời 1 tháng trước. Đúng vậy, đại khu thấy rồi, nhưng ngài biết, chuyện này không thể coi thường, kiểu gì bên kia cũng sẽ rất coi trọng, cho nên nghiêm lệnh các đại khu, nhất là đại khu Ruylan, một lần nữa tiến hành một hồi lục soát lớn. Nhưng trong tay ta, thậm chí còn không có danh sách điều tra, chỉ biết thành phố Biuin có người không rõ thân phận cử hành một hồi nghi thức thần giáng. Tuy rằng, ta có thể từ phản ứng của đại khu phán đoán ra, quy cách của nghi thức thần giáng này hẳn sẽ không thấp. Dis đại nhân, ta chỉ truyền đạt chỉ thị của đại khu, chuyện mà đến ngài cũng không biết, ta khẳng định cũng không rõ ràng lắm, bất quá, vẫn là vất vả Dis đại nhân lại làm thêm một phần báo cáo điều tra. Được. Trật tự chi quang vĩnh viễn chiếu sáng. Sau khi hành lễ, người đàn ông đi ra ngoài nhà thờ cùng với chiếc hộp. Dis đứng tại chỗ, sửa sang lại đồ đạc trên bàn. Đi được một nửa, người đàn ông bỗng nhiên ngừng lại, nói: Dis đại nhân, mặt khác còn có một chuyện, là ta nghe nói. Nói đi, đại tế tự Rasma đã từ Tổng hội đến Ruylan, hắn sẽ phụ trách điều tra về sự kiện Biuin một lần nữa. Tại sao lại nói cho ta biết chuyện này? Bởi vì ta nghe thủ hộ giả đại nhân của đại khu nói qua, ngài cùng vị Rasma đại tế tự này có giao tình rất sâu. Sau đó thì sao? Nếu như có thể, thủ hộ giả đại nhân hy vọng ngài có thể ở trước mặt Rasma đại nhân mỹ ngôn vài câu. Nếu sự kiện ở Biuin vẫn tiếp tục không thể làm rõ ràng, không ít đại nhân của đại khu Ruylan đều lo lắng sẽ bị tổng hội khiển trách. Ta chỉ là một thẩm phán, chuyện của đại nhân hẳn là do đại nhân tự mình giải quyết. Dis thu thập đồ đạc, đi tới cửa, khi đi tới bên cạnh người đàn ông, dừng bước. Ngươi là thần khải, không, ta là phần phó. Dis mỉm cười, ngươi giả vờ, cực kỳ không giống. Trật tự giáo hội, xem việc bảo vệ ánh sáng của trật tự chính nhiệm vụ của mỗi người, mà sự tôn trọng trật tự thường trở nên quan trọng hơn để duy trì trật tự. Vậy nên trong trật tự giáo hội, có một bộ phận vô cùng quyền lực chịu trách nhiệm giám sát chính giáo hội, được gọi là roi của trật tự, nó giống như một đội hiến binh của các quốc gia khác nhau. Người đàn ông cúi đầu, làm tư thế cung kính. Dis không nói gì thêm và bước ra khỏi nhà thờ. Người đàn ông ngẩng đầu lên, vừa vuốt ve hộp gỗ trong tay, vừa nhỏ giọng nói: Kỳ thật Dis đại nhân ngài, cũng giả bộ rất không giống. Thật sự là một khoản tiền đặt cọc phong phú đến mức khiến người ta hít thở không thông. Phòng khách tầng 1. Chú Mason cầm hợp đồng thỏa thuận cùng với một sấp tiền giày cao bên cạnh, vô cùng cảm khái. Nhưng ngay sau đó, sự cảnh giác của một cựu học viên ngành tài chính ngay lập tức khiến Mason nghi ngờ. Tiền đặt cọc 10 vạn lô coi, cơ nhiên không phải là chi phiếu, mà là trực tiếp đưa tiền mặt. Tiền mặt không tốt sao? Thì Mary nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đỡ phải đi ngân hàng kiểm tra thật giả. Thần ấy. Ngoại trừ một số ít người thật sự thích tiết kiệm tiền mặt và dùng tiền mặt, phần lớn còn lại sử dụng số lượng lớn tiền mặt, cơ bản đều là vì tránh né sự truy xét. Nói về chuyện này, chú Mason cố ý liếc nhìn Karen đang ngồi đối diện, hỏi: Karen, cháu có cảm thấy bên phía đối phương có vấn đề gì không? Karen lắc đầu, chú Mason thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói tiếp theo của Karen lại khiến hắn ngây ngẩn cả người. Không phải vấn đề nhỏ. Cháu cảm thấy là vấn đề rất lớn. Rất lớn, chú Mason nghi hoặc nói. Tang lễ tập thể, còn phải hẹn trước thời gian, giống như bọn họ chắc chắn người một nhà kia sẽ đồng thời tử vong. Cái này, ngược lại có thể giải thích. Thì Mary nói, có một số người bởi vì thói quen gia tộc đặc thù hoặc là thói quen tôn giáo, sẽ đem người thân đã qua đời trước bảo tồn xuống, đợi đến khi cả một thế hệ đều qua đời, lại cùng nhau làm tang sự. Mang ý nghĩa bọn họ có thể cùng nhau tay trong tay đi vào thiên đường hoặc là địa phương tương tự. À, như vậy là hợp lý rồi, Vị tiên sinh kia nói tình cảm người nhà kia rất sâu đậm. Thì ra là như vậy à, chú Mason cười cười. Không sao cả, dù sao cục thuế cũng sẽ không tra được chỗ của chúng ta. Dường như là để cổ động cho mình, chú Mason còn cố ý bổ sung. Tang lễ của người vợ đầu tiên và người vợ thứ hai của cục trưởng cục thuế đều được tổ chức tại nhà chúng ta, và một xu thuế chúng ta đều không cần phải trả. Karen cười nói, cho nên nhà chúng ta kỳ thật vẫn luôn không nộp thuế đúng không? Nộp thuế, phí bảo vệ môi trường hàng tháng và phí bảo trì giấy phép kinh doanh tang lễ ta đều nộp đúng hạn, về phần thuế trên doanh thu. Winnie, cách chương.